Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, ánh mắt như muốn nói, anh đang đùa sao? Cô lắc đầu dứt khoát, nhìn vẻ cứng đầu của cô, Hoắc Diên Xuyên không nhịn được bật cười. Anh chưa bao giờ gặp ai có chủ kiến mạnh mẽ như cô. Sau một lúc, anh nói, lát nữa tôi sẽ đưa trợ cấp cho cô. Lần này là lỗi của tôi. Tôi quên mất chuyện này. Không cần, Khương Ngư lập tức từ chối. Tiền của anh thì anh cứ giữ. Tôi có tay có chân, tự nuôi sống mình được. Anh nhíu mày, cảm thấy cô thật bướng bỉnh. Nhưng khi nghĩ đến chuyện làm ăn của cô, anh không khỏi cau mày. Nếu cô không muốn tiền của tôi, muốn tự kiếm tiền cũng được. Nhưng cô là con gái, ra ngoài làm ăn rất nguy hiểm. Tôi thấy cô nên vào xưởng làm việc, vừa an toàn, vừa có thu nhập ổn định. Nghe vậy, Khương Ngư thẳng thừng từ chối. Tôi không muốn. Sự cứng đầu của cô khiến Hoắc Diên Xuyên cảm thấy bất mãn. Anh nhìn cô, giọng gằn lại, vì sao không muốn? Cô nghĩ sắp xếp để cô vào xưởng dễ dàng lắm sao? Hoắc Diên Xuyên, tôi đã nói rồi, tôi có thể tự nuôi sống mình. Không cần anh quản, Khương Ngư đáp, giọng điệu không hề do dự. Cô hiểu rằng anh có ý tốt, nhưng cô không muốn nhận sự giúp đỡ này. Hoắc Diên Xuyên cảm thấy như bị chọc tức đến phát điên. Trong đầu cô gái này rốt cuộc nghĩ gì? Tuy vậy, anh vẫn cố kìm nén cơn giận. Khương Ngư, cô không cần phải gây khó dễ với tôi. Cũng không nên làm khó chính mình. Tôi có thể nhờ người sắp xếp cho cô một vị trí nhàn nhã trong nhà máy. Phúc lợi và đãi ngộ đều đầy đủ. Với tôi, chuyện này không phải là phiền phức. Khương Ngư vẫn lắc đầu từ chối. Không cần, cảm ơn anh, dù không phiền phức với anh. Nhưng tôi biết chuyện này cần đến ân tình. Mà tôi thì không thích bị người khác quản. Tôi thấy làm ăn là một lựa chọn tốt. Anh xem, trong quân khu này có rất nhiều chị dâu. Anh có thể nhường suất làm việc này cho họ. Họ chắc chắn sẽ rất cảm kích anh. Người khác thế nào có liên quan gì đến tôi? Hoắc Diên Xuyên cau mày. Cô gái này rốt cuộc đang khó chịu chuyện gì? Nhưng thấy Khương Ngư đã kiên quyết như vậy, anh cũng không muốn tranh cãi thêm. Anh lạnh lùng ném lại một câu. Tùy cô. Nói xong, anh giận dữ cầm áo khoác rồi rời khỏi nhà. Nhìn bóng lưng anh khuất dần, Khương Ngư không nhịn được bật cười. Lại chọc giận được Hoắc Diên Xuyên. Cô thấy chuyện này thật thú vị. Tuy nhiên, cô không có thời gian nghĩ ngợi nhiều về anh. Công việc làm xà phòng đang chiếm hết quỹ thời gian của cô. Cách làm xà phòng không quá phức tạp, nhưng cần sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Đặc biệt là khâu thông gió và phơi nắng phải mất một thời gian dài. Cách chương